Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, âm mưu. Cẩm Lý Bang chính là Khánh Nguyên Thành một đám cô nhi phát triển tới. Đến lúc này tổng cộng có Hạch Tâm Bang chúng 43 người. Bên ngoài hơn 100 người. Đương nhiên, thật gặp ngay phải sự tình. Dám nhắc tới đao ra ngoài chém, nhiều nhất không cao hơn 20 cái. Dù là như thế, đã đủ để tại huyện thành bên trong chiếm cứ mấy khối địa bàn. Chỉ là mỗi tháng bơm nước đều cuồn cuộn không dứt. Lúc này, tại Đại Trạch Viện Võ Đài trong hậu đường, Cẩm Lý Bang Hạch Tâm Bang chúng đều đến đông đủ. Đều thân mặc màu đen trang phục, trước ngực thêu một cá chép. Đoàn Ngọc ngồi ngay ngắn chủ vị, trong tay còn đang điêu khắc lấy tấm bảng gỗ. Mặc dù nặng sinh, nhưng Cẩm Lý Bang vẫn như cũ loạn trong giặc ngoài. Hắn đầu tiên muốn trừ chính là nội yêu, dẫn tới, kèm theo quát lạnh một tiếng, một cái không ngừng ngọ nguậy bao tải liền bị khiêng, ném ở đường tiền, phát ra một tiếng kêu thảm. Mở ra về sau, bên trong liền lăn ra một người đến, trên mặt bầm đen trải rộng, nhưng tuổi tác nhìn xem không lớn. Nguyên bản ánh mắt có chút mê mang, lúc này quay tít một vòng, liền nhào tới Đoàn Ngọc dưới chân. Bang chủ, đại ca, tha mạng ao, đây là Cẩm Lý Bang tứ đương gia Thi Toàn. Mặc dù tiên thiên gầy yếu, lá gan cũng nhỏ, nhưng rất có vài phần quản lý trưởng tài năng, tương đương với trong bang nhân viên kế toán một loại nhân vật. Ở kiếp trước, chính là cái này người âm thầm đầu hàng địch, đem Diệp Chi Ngư dẫn dụ tiến vào bẫy dập, vạn kiếp bất phục. Nhưng ở kiếp này, Đoàn Ngọc sớm sai người giám thị, liền tóm lấy hắn cùng ngoại địch cấu kết nhược điểm. Thi Toàn cũng là thông minh, biết rào biện vô dụng, phanh phanh dập đầu, trên trán một mảnh máu thịt be bét, khóc sừng dòng, ta cũng không muốn đó a. Nhưng tiểu thúy đã mang thai cốt nhục của ta, rơi trên tay bọn họ. Ô ô, ta không phải người. Cẩm Lý Bang cao tầng đều là cô nhi xuất thân, nhìn thấy cảnh này, liền có chút dầu dĩ. Chỉ có Đoàn Ngọc, lại là mặt không đổi sắc. Vì tiểu thúy, ha ha, ngươi vì sao không đề cập tới đối phương nhận lời ngươi một cái công môn chức vị, trả lại cho ngươi đại trạch một tòa bạc dòng ngàn lượng sự tình. Nghe được câu này, Thi Toàn liền giống như bị nước lạnh từ đầu dội xuống, tê liệt trên mặt đất, cảm giác nội tâm của mình đều bị nhìn thấu, phảng phất trần chuồng đứng tại đất tuyết bên trong, không khỏi tốc tốc phát run. Các ngươi nói, nên làm sao bây giờ? Đoàn Ngọc con mắt nhìn chung quanh một vòng, Tần Phi Ngư vẻ mặt không thay đổi, một chữ, giết, đã thổ lộ lối ra. Mà Diệp Chi Ngư càng là tức giận mình bị Thi Toàn phía trước biểu diễn lừa gạt ở. Nguyên bản cầu tình tâm tư cũng là phai nhạt đi, quay đầu đi chỗ khác. Được, đã như vậy, nể tình huynh đệ một trận mức, khiến cho hắn không thấy máu mà chết đi. Cái kia tiểu thúy, ngày sau nếu có thể tìm được, tự nhiên cũng là chúng ta tới chiếu cố. Đoàn Ngọc khoát khoát tay, hạ quyết định, mọi người tại đây liền trong lòng run lên. Cái gọi là không thấy máu mà chết, có rất nhiều loại phương pháp, có thể là rượu độc bạch lăng, cũng có thể là bọc tại bao tải bên trong, loạt côn đánh chết, mà bang phái bên trong đối đãi phản đồ, đương nhiên là lựa chọn người sau chiếm đa số. Không, các ngươi không thể dạng này. Thi Toàn nghe được quyết định này, liền sợ hãi kêu to, các ngươi không có thể giết ta. Các ngươi biết lần này cần đối phó Cẩm Lý Bang người là người nào sao? Đây chính là Chu gia. Nghe được tin tức này, mặc dù Tần Phi Ngư cùng Diệp Chi Ngư đều là vẻ mặt biến đổi, hiện ra mấy phần vẻ sợ hãi tới. Họ Chu có ngàn ngàn vạn vạn hộ, nhưng ở Lịch Nguyên huyện bên trong không thêm bất luận cái gì tiền tố Chu gia, chỉ có một cái. Đó chính là trong huyện lớn nhất quan chức, nhà có ruộng tốt vạn mẫu, phú quý đến cực điểm, danh xưng thư hương môn đệ, các triều đại đều có người ra làm quan làm quan. Bây giờ tộc bên trong địa vị cao nhất một cái, thậm chí tại Khánh Quốc bên trong bò tới tứ phẩm cao vị. Như thế lớn hộ, tại nho nhỏ Lịch Nguyên huyện chính là thổ hoàng đế, dù cho huyện tôn đại nhân, một khi không bằng Chu gia chi ý, cũng có thể khiến cho chính lệnh nửa bước khó đi, thậm chí bị sinh sinh xa lánh đi. Cẩm Lý Bang cùng đối phương so sánh, đơn giản liền là côn trùng có cánh cùng hùng ưng khác nhau. Nghe được là như thế, quái vật khổng lồ muốn cùng Cẩm Lý Bang khó xử. Phía dưới chính là rối loạn tưng bừng. Thi Toàn thấy này, trong lòng đắc ý, trên mặt lại làm ra một bộ lấy đại cục làm trọng, ủy khuất cầu toàn bộ dáng. Ta cũng không phải là muốn phản bang, mà là nghĩ liên lụy Chu gia con đường a. Chu đại quản sự nói, chỉ cần chúng ta đầu nhập vào đi qua, mỗi tháng nộp lên 5 thành ích lợi, ngày sau chính là Chu gia bảo bọc, thế lực mở rộng đến toàn huyện cũng không thành vấn đề. Lời vừa nói ra, mặc dù Diệp Chi Ngư đều có chút ý động, Đoàn Ngọc nhìn thấy một màn này, lại là cười lạnh, thật sao? Vì sao ta còn nghe nói? Cái kia Chu đại quản sự còn có hai điều kiện. Cái thứ nhất chính là muốn ta cùng Tần Phi Ngư mạng nhỏ. Mà cái thứ hai chính là muốn dâng lên ta này Chi Ngư muội tử đâu. Cái gì? Nghe được cái này, Diệp Chi Ngư cùng Tần Phi Ngư sắc mặt liền phát lạnh. Mà Thi Toàn lại là kinh hãi muốn chết. Một cái, ngươi làm sao biết? Liền thốt ra, Chu gia, ha ha, Đoàn Ngọc trong lòng cười lạnh. Ở kiếp trước trí nhớ liền nổi lên, lần này mối nguy, phía sau màn hắc thủ tự nhiên là Chu gia, nắm toàn bộ hết thảy chính là Chu Bình Chu đại quản sự. Trên thực tế chân chính nguyên nhân gây ra, vẫn là Chu gia nhị công tử Chu Tử Ngọc. Cái này người nhìn bề ngoài người khiêm tốn, đạo mạo trang nghiêm, trên thực tế một bụng ý nghĩ xấu. Ở kiếp trước liền coi trọng Cẩm Lý Bang, cộng thêm Diệp Chi Ngư sắc đẹp, từng đối với mình lộ ra mời chào ý tứ, bị cự về sau, yên lặng mấy tháng, liền ngang nhiên phát động, đem Cẩm Lý Bang một buổi sáng hủy diệt, then chốt vẫn là làm được giọt nước không lọt, nếu không phải mình gặp may mắn, cũng liền không có sau này chuyện. Ở kiếp này, chính mình trùng sinh trễ chút, chưa kịp cùng đối phương lá mặt lá trái, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, vốn còn muốn cho đầu dây thừng nhường ngươi tự vận, nhưng bây giờ, Đoàn Ngọc lắc đầu, bình thản nói, mang xuống, loạt côn đánh chết, thì toàn sắc mặt khẽ giật mình, bị người lôi kéo mang xuống thời điểm, mới hét thảm một tiếng, tức liền bị nhét vào ma cầu, chứa vào bao tài, một trận đánh lung tung sau khí tuyệt bỏ mình, bang chủ. Nhị ca, Diệp Chi Ngư tiến lên một bước, vẻ mặt trần trờ, Chu gia dù sao cũng là bản địa nhà giàu, chúng ta đối đầu bọn hắn, quả thực là lấy trứng chọi đá, bằng không thì có thể làm gì, để cho chúng ta đem ngươi dâng lên, thuận tiện để cho người ta cắt ta cùng nhị đệ đầu đi. Cần biết, con thỏ gấp còn cắn người đâu, Đoàn Ngọc khoát khoát tay. Ngươi cũng không nên nói cái gì chính mình đi Chu toàn chuyện ma quỷ. Cái kia Chu gia cũng không phải cái gì lương thiện nhà. Ngươi coi cái kia mỗi mấy tháng liền từ cửa sau khiêng đi ra thi thể là giả. Nói đến, cái này cổ đại xã hội mặc dù vẫn như cũ có quan phủ cùng pháp luật, nhưng lực chỗ không kịp địa phương cũng quá nhiều. Tỉ như chính mình bang phái xử quyết phản đồ, thậm chí cao môn đại hộ bên trong đánh chết nô bộc nha hoàn loại hình. Chỉ cần hủy thi diệt tích, trấn an thỏa đáng, quan phủ cũng là một mắt nhắm một mắt mở. Tựa như này Thi Toàn, tử thi khẳng định là muốn thêm hòn đá chìm đáy nước. Hắn vốn chính là cô nhi, cũng không có khổ chủ, trừ phi cái kia tiểu thúy thần thông quảng đại, có thể mò được thi thể đi nha môn tố giác. Đoàn Ngọc cũng có rất nhiều biện pháp chống chế. Diệp Chi Ngư như thế nào biết Chu gia liền là hang sói hang hồ. lúc này một ngụm lòng dạ hạ xuống, khóe mắt cũng có chút đỏ lên. Vậy phải làm thế nào cho phải? Nếu không chúng ta trốn vong mệnh thiên nhai, chỉ là hạ hạ sách, chờ đến không thể vãn hồi thời khắc, ta tự sẽ như thế. Đoàn Ngọc hơi híp mắt lại, Chu gia muốn phát động, tất nhiên là lôi đình vạn quân, thủy hỏa dưới, đầu tiên nên tìm một cái võ lâm cao thủ chuyên môn dùng để đối phó ta cùng nhị đệ. Thứ hai thì là số lớn nhân mã xuất động, diệt ta tổng đàn, quan phủ thế lực theo sát phía sau. Chúng ta mặc dù đem tam ban lục phòng đều cho ăn no, nhưng Chu gia một cái phiến tử đi vào, bọn hắn sẽ giúp người nào không cần nói cũng biết. Này liên hoàn kế sách một khi thành công, Cẩm Lý bang chính là quần long vô thủ, mặc cho xẻ thịt, dù cho có chút không hiệp, cũng có người trong quan phủ kết thúc công việc. Muốn so tại công môn bên trong tài nguyên, Cẩm Lý bang làm sao có thể là Chu gia đối thủ? Phía trước Trịnh Đồ sự tình, bất quá là tùy ý một con chốt tử, mong muốn nhường Cẩm Lý bang xương vừa lộ đáy, thăm dò quan hệ, mới tốt một mẻ hốt gọn. Ở kiếp trước như thế mưu kế phía dưới, Đoàn Ngọc làm thật không đủ sức xoay chuyển đất trời. May mắn được Tần Phi Ngư liều mạng bảo hộ, mới may mắn chạy thoát. Báo, lúc này, một tên bang chúng tiến đến, khom mình hành lễ, đưa lên một phần bái thiếp. Chu gia Chu Bình quản sự, thỉnh bang chủ đến Túy Tiên lâu tụ họp một chút. Nghe nói như thế, Diệp Chi Ngư đều là toàn thân run lên. Tần Phi Ngư híp mắt lại, kìm lòng không đặng nắm chặt bên hông chuôi đao. Rốt cục, đã đến rồi sao? Đoàn Ngọc lại là tiếp nhận bài post, hai tay không thấy vẻ run rẩy. Từ khi một tháng trước trùng sinh bắt đầu, hắn liền vì chuyện hôm nay chuẩn bị, thậm chí trong lòng còn có chút xúc động, nợ máu trả bằng máu. Mặc dù ta lúc này còn chưa tới có thể diệt Chu gia mức độ, nhưng ít ra muốn để bọn hắn trước trả giá điểm tiền lãi. Móc lửng, Chu Trạch, nào đó một chỗ sân nhà bên trong, Chu Tử Ngọc người cũng như tên, mặt như ngọc, tao nhã nho nhã, hoàn toàn liền là một cái trọc thế giai công tử hình ảnh. Lúc này đang ngồi ở trúc trong đình uống trà, nhỏ trên lò lửa ấm nước vù vù vang lên, bên cạnh thì là một tên hình thể phúc hậu, híp mắt nhỏ quản gia, khom người bẩm báo, nhị công tử, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, trong nha môn sớm đã đưa phiến tử, đến lúc đó tự có tể bộ đầu đi theo nhân mã của chúng ta tiến đến. Mặc dù cái kia Cẩm Lý bang thắng, cũng là cầm giới đấu ẩu đả, tại chỗ là có thể bắt tiến vào trong nha môn đi. Trên thực tế, Chu Bình không cảm thấy cần đi đến một bước này. Dù sao, nhị công tử có thể là chuẩn bị 50 cái tay chân, còn có Chu gia chuyên môn hộ viện võ sư ở bên trong. Như thế nào cái kia một đám danh con có thể so sánh? Còn có cái kia Tần Phi Ngư, lúc trước thế nhưng là dẫn theo một thanh đơn đao, theo đầu đường giết tới cuối phố, có một cái mặt lạnh sát thần ngoại hiệu, Đoàn lão đại thâm tàng bất lộ, nhưng nói không chừng so Tần Phi Ngư còn muốn lợi hại hơn chút. Liệu địch sẽ khoan hồng, sư tử vồ thỏ, cũng ứng tận toàn lực. Chu Tử Ngọc công tử phối hợp nâng chung trà lên, nhẹ ngửi hương trà, lờ đãng nói, điểm này càng thỉnh công tử yên tâm. Lão nô đã bỏ ra 500 lạng bạc dòng, mời làm việc Tật Phong kiếm Phạm Tỉnh tới. Người này là vang danh Diệp Châu hảo thủ, đã từng một người một kiếm liên trảm thập tam mã phỉ, đối phó hai cái chỉ biết là rất thích tàn nhẫn tranh đấu tiểu tử, nên không cần tốn nhiều sức mới là. Đến lúc đó ta lại để cho hắn ra tay, đem cái kia Diệp tiểu nương môn cho công tử chộp tới. Chu Bình nghĩ đến cái kia Diệp Chi Ngư tư thế hiên ngang phong tình, không khỏi trong lòng nóng lên, trong mắt liền toát ra dâm tà ánh sáng tới. Hắn nhà lành cùng nhà chứa bên trong nữ tử đùa bỡn không ít, lại còn chưa từng có thử qua bực này ngựa hoang mùi vị. Công tử là cái có mới nơi cũ tính tình, có lẽ ăn đầu canh về sau, còn có thể thưởng hắn một ngụm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.